xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5674, Thế giới ma pháp truyền thuyết 23. Góc truyện audio.com. Hắn cũng minh bạch, những người này đối với hắn bị phế sạch kiếm khí. Trong lòng ngược lại là rất vui vẻ. Dù sao không có bao nhiêu người, còn là cùng một cái gia tộc, hy vọng có một cái viễn siêu bọn họ người tồn tại. Có một thiên tài áp chế bọn họ là đủ rồi. Một cái Mervin, một cái Molin, muốn phân đi không ít thuộc về bọn hắn tài nguyên. Nếu mà ngươi có cái gì phát hiện mới, nhớ cho ta biết, tại phục chế quang cầu kiểm tra đo lường đến Mervin trên thân cũng không có cái gì có thể đáng giá phục chế kỹ năng thời điểm. Molin liền không có hứng thú ở lại chỗ này nữa. Cứ việc, cái nhà này 10 phần mỹ lệ. Hắn cũng không muốn ở lại nơi này thưởng thức, về sau có thời gian thưởng thức. Tháng sau chính là gia tộc khảo hạch, kiếm khí của ngươi khôi phục sao? Molin giả mù sa mưa hỏi. Mervin lắc đầu, khả năng không cách nào lại khôi phục. À, kia thật là tiếc nuối. Molin mặt mũi tràn đầy tiếc nuối rời đi. Không tiếp tục để ý tới Mervin ý tứ. Mervin nhìn xem trùng trùng điệp điệp rời đi người. Đóng kỹ cửa, tiếp tục luyện kiếm, loáng thoáng nghe phía bên ngoài tiếng người âm truyền đến. Molin, ngươi vì cái gì đối Mervin tên phế vật kia khách khí? Bất kể như thế nào, hắn đều là đệ đệ của ta. Chấm, hắn cũng xứng làm đệ đệ của ngươi. Một cái phế vật, không cách nào tụ tập kiếm khí. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra Haverlock chủ viện phế vật. Ngươi đối với hắn thật quá khách khí. Ta nhìn cái kia côn trùng thật sự chính là cảm thấy hắn là cái phế vật. Khinh thường tại đi công kích hắn. Liên quan tới điểm này, Molin cũng rất kỳ quái. Hắn là tận mắt đến xem qua Barry mấy người. Da của bọn hắn toàn bộ bị côn trùng gặm nát, thậm chí có bị gặm mất lỗ mũi lỗ tai con mắt. Dù sao rất thảm là được rồi. Hắn ngược lại là có biện pháp để Barry mấy người khôi phục lại. Nhưng vì như thế mấy cái không trọng yếu người, liền muốn lãng phí hắn hồng nhan điểm tới phục chế làn da cùng ngũ quan. Cái kia cũng quá không có lời, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, đường quả cuối cùng đem hơn 30 bản triệu hoán sư thư tịch nhìn xong. Nàng tính toán đi thí nghiệm một cái, bất quá trước lúc này, cần đưa nàng phía trước luyện chế tốt dược tề cầm đi ra ngoài bán. Nàng mở cửa, Mervin nghe đến động tĩnh, liền vội vàng đem kiếm vừa thu lại, bước nhanh đi tới cửa phía trước, trên dưới đưa nàng dò xét, thấy nàng không có bất kỳ cái gì sự tình, không khỏi trong lòng buông lỏng, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Kỳ thật hắn không rõ lắm đường quả có phải hay không cần nghỉ ngơi. Thân thể khả năng không cần, nhưng linh hồn là cần a, hắn suy đoán, ân, thừa dịp còn có thời gian. Ta muốn đi đem buổi tối hôm qua luyện chế dược tề cầm đi ra ngoài bán đi. Đổi một chút kim tệ, dạng này mua đồ cũng thuận tiện một chút. Đương nhiên, nàng mục đích chủ yếu là đánh ra một chút danh khí. Tại Akaya đại lục thu hoạch được địa vị, có một cái luyện dược sư tên tuổi. Liền tính Molin muốn mượn Haverlock gia tộc tìm phiền toái, đoán chừng cũng không được. Dạng này cổ xưa đại gia tộc. Không phải Molin có thể tùy ý chi phối. Đương nhiên nàng còn có một cái mục đích là, muốn tại phương diện chế thuốc cùng Molin va chạm một cái. Đối phương hẳn là cung cấp qua dược tề cho Haverlock gia tộc. Nếu mà nàng đem trong tay dược tề bán cho cái khác gia tộc. Ví dụ như, Haverlock gia tộc đối thủ, chắc hẳn cũng có thể đem nơi này nước cho quấy đục. Không biết ngươi có cần hay không ăn đồ ăn. Mervin cuối cùng hỏi ra chính mình vấn đề, dù sao có ngày hôm qua trải qua, hắn không biết rõ lắm có thể vì nàng chuẩn bị cái gì đồ ăn. Ta hiện tại không cần ăn đồ ăn, đường quả trả lời, thân thể của nàng toàn bộ nhờ ma pháp nguyên tố chống đỡ. Nếu mà có thể nhấm nháp ra đồ ăn mỹ vị, nàng không ngại ăn một chút, lại sử dụng ma pháp nguyên tố để tiêu hóa rơi. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.